The Gamer Hệ Thống, chương 559, Cúp Quidditch, góc truyện audio.com. Nhờ vào cái lịch tập luyện điên cuồng suốt 6/7 buổi tối do đội trưởng Oliver Wood đưa mà các thành viên trong đội tuyển Quidditch của Gryffindor luôn có được một phong độ tốt nhất và giữ vững thành tích của một đội tuyển có sức tấn công mạnh nhất trong số 4 đội của trường Hogwarts. Thêm vào việc bản thân hắn là một tồn tại cực kỳ ăn gian khi mà hắn có thể nhận ra từng chuyển động nhỏ nhất trên toàn bộ sân đấu. Và trái Golden Sonic nhỏ xíu có vai trò quyết định kết quả một trận đấu không một lúc nào là thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Bản thân hắn có thể chấm dứt trận đấu vào bất cứ lúc nào mà hắn muốn. Nhưng thường thì hắn sẽ đợi khoảng 30 đến 40 phút rồi mới bắt đầu truy đuổi trái Golden Sonic. Trận đấu với nhà Hufflepuff của Gryffindor vào đầu tháng 3 kết thúc với tỷ số hoàn toàn chênh lệch nghiêng về đội Gryffindor khi mà điểm sáng duy nhất của đội Hufflepuff là Seeker của họ, Cedric Diggory, bị hắn hoàn toàn trên cơ và trêu đùa suốt trận đấu bằng cách giả vờ lao về hướng không hề có trái Golden Sonic để Cedric phải vội vã đuổi theo. Đội thi đấu bết bát nhất năm nay là Slytherin vì sau thất bại ở trận đầu ra quân Slytherin đã liên tiếp thua trắng khi đấu với đội Ravenclaw và đội Hufflepuff khi Cedric bắt được trái Golden Sonic lúc bị Slytherin dẫn trước 70 điểm. Trận đấu cuối cùng giữa hai nhà đang có thành tích toàn thắng với tỷ số cực kỳ cách biệt là Gryffindor và Ravenclaw sẽ là trận đấu quyết định xem ai sẽ là nhà vô địch của cúp Quidditch trường năm nay. Trước trận đấu Oliver Wood cực kỳ thoải mái vì anh ta cũng đã xem cách thi đấu của Cho Chang và đem nó so sánh với lối chơi của hắn. Nhưng cho tới khi nghe được Alicia Spinnitzer của nhà Gryffindor nói một câu thì lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng. Nhưng Cho Chang là bạn gái của Harry mà phải không? Hồi Giáng sinh em có nhìn thấy họ hôn nhau trong quán trà của bà Puddyfoot? Ngay lập tức toàn bộ 5 thành viên còn lại của đội bóng liền quay qua nhìn chằm chằm vào hắn. Harry, em sẽ không nương tay chỉ vì Cho Chang là bạn gái em đó chứ? Oliver có chút nghi ngờ hỏi hắn. Yên tâm đi anh Oliver, em đảm bảo rằng em sẽ là người bắt được trái Golden Sonic, hắn có chút buồn cười nói. Tinh thần tốt lắm Harry, nếu như Cho Chang mà chia tay em vì chuyện này thì chị sẽ làm bạn gái em Angelina Johnson, một chaser khác của nhà Gryffindor nói. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Angelina, cô gái này làm hắn có chút liên tưởng đến Kim. Cũng mang tính cách mạnh mẽ của một cô gái da đen với ngoại hình khá hấp dẫn nữa. Hình như Angelina sau này sẽ là vợ tương lai của Gia Grey, người sống sót của cặp sinh đôi nhà Weasley. Được rồi, mau ra sân nào. Oliver Wood không phải là người thích đùa giỡn trước trận đấu nên liền đứng dậy ra lệnh. Tất cả cùng kéo nhau ra tới sân đấu Quidditch trước hàng trăm khán giả của cả 4 nhà tới để cùng nhau quan sát trận đấu quyết định này. Ngoại trừ đám học sinh của hai nhà Gryffindor và Ravenclaw tới để cổ vũ cho đội bóng nhà mình thì nhà Hufflepuff tới để cổ vũ cho đội nhà Gryffindor là nhà vẫn có quan hệ khá là thân thiết với họ. Còn đám Slytherin thì lại cổ vũ chi Ravenclaw vì chúng không muốn kẻ thù của mình là nhà Gryffindor giành được cúp Quidditch. Theo tiếng còi của bà Hút vang lên thì 14 cây chổi đưa theo chủ nhân của nó cất cánh lên trời cao để tiến hành thi đấu. Trận đấu này diễn ra vào cuối tháng 5 nên thời tiết cực kỳ khô ráo và bầu trời rất thoáng đãng khiến cho trái Golden Sonic vàng óng hiện lên cực kỳ nổi bật dưới ánh. Góc truyện audio.com, mặt trời chói chang, mặc dù hắn không có ý định kết thúc trận đấu này quá sớm nhưng do trái banh Sonic quá lộ liễu dưới ánh mặt trời nên hắn đành phải tiến hành truy đuổi nó trước khi Cho Chang kịp nhận ra. Vụt, gì thế kia, tuyển thủ Harry của cũng ta lao xuống dưới mặt đất khi trận đấu chỉ mới được bắt đầu trong ít phút. Lee Jordan, bình luận viên của trận đấu hét lên khi nhìn thấy cử động của hắn. Tuyển thủ Cho Chang cũng đã nhận ra động tác của tuyển thủ Harry và lập tức đuổi theo, nhưng với tốc độ của cây chổi Fireball thì cây chổi Comet 260 chỉ là trò cười mà thôi và Harry Potter bắt được trái Golden Snitch. Tôi chưa bao giờ được thấy một trận đấu Quidditch lại kết thúc chóng vánh chỉ trong vài phút đầu của trận đấu thế này. Cả khán đài của nhà Gryffindor nổ vang khi thấy trái Golden Sonic nhỏ xíu trong tay hắn. Giáo sư McGonagall cũng vui mừng khôn xiết mà làm rơi cả chiếc mũ chóp của mình, đã 7 năm rồi bà mới lại được nhìn thấy đội Quidditch của nhà mình giành được cúp Quidditch. Cả hai đội cùng hạ cánh xuống mặt đất khi khán giả tràn xuống từ các khán đài. Khi hắn nhận chiếc cúp Quidditch màu bạc từ tay giáo sư Dumbledore thì hắn nhận ra được trong mắt của ông ấy có chút gì đó nhẹ nhõm hơn. Hắn không cần phải đọc suy nghĩ cũng biết được mối lo của giáo sư Dumbledore về bản thân hắn. Đặc biệt là trong năm học thứ hai vừa qua hắn đã chìm quá sâu vào những phép thuật hắc ám khi lợi dụng được Lockhart để tiến vào khu vực hạn chế. Điều này khiến cho giáo sư Dumbledore nhớ lại hình ảnh của Tom Riddle khi hắn ta còn là một học sinh của trường Hogwarts. Nhưng cuối cùng thì giờ giáo sư Dumbledore cũng đã nhìn ra sự khác biệt giữa hắn và Voldemort. Voldemort là một kẻ đam mê quyền lực mà sức mạnh, trong khi hắn mặc dù rất khát khao tri thức nhưng lại không phải là loại người sẽ bán rẻ linh hồn mình vì sức mạnh. Nhận ra điều này, giáo sư Dumbledore như chút được một gánh nặng trong lòng, bởi ông không muốn một Voldemort thứ hai được sinh ra trong ngôi trường của mình. Hắn nở một nụ cười thân thiện đáp lại giáo sư Dumbledore, sau đó thì mang chiếc cốc đó hòa vào đoàn người đang nhảy nhót ăn mừng. Một lát sau cho Trang đi tới gần để chúc mừng hắn, mặc dù cô bé có chút buồn rầu khi mình không thể giành được cúp Quidditch nhưng cũng rất vui mừng cho hắn. Mặc dù vậy hắn vẫn phải nghĩ ra cách nào đó để bù đắp cho Trang để giúp cô bé vui lên. Ngoại trừ đám học sinh nhà Slytherin hầm hầm kéo nhau bỏ đi thì ngay cả nhà Ravenclaw có chút thất vọng vì nhà mình không giành được cúp nhưng vẫn tới chung vui với nhà Gryffindor khi họ cuối cùng cũng đã giành được cúp sau 7 năm. Nếu nói có người nào cảm thấy không vui nhất thì đó chính là Snape. Hết Sirius, Lupin và giờ lại tới việc hắn tham gia đội Quidditch làm Snape liên tưởng tới hình ảnh James Potter ngày xưa. Giống như là ba kẻ mà Snape căm ghét nhất giờ đây đã tập trung trước mặt để trêu ngươi ông ta vậy. Và để rồi trước khi nghỉ hè chỉ có vài ngày, Snape đã vô tình truyền ra tin Lupin là oe uất khiến cho giáo sư Lupin phải tự mình xin từ chức. Giáo sư Lupin, buổi tối trước khi giáo sư Lupin rời đi hắn tìm đến văn phòng của ông ấy. Harry đó à, rất tiếc là thầy không thể tiếp em được. Giáo sư McGonagall vừa báo với thầy là tàu tốc hành Hogwarts đang đợi thầy ở dưới nhà ga Hogsmeade rồi. Giáo sư Lupin xách theo chiếc dương của mình và cười với đầy vẻ mệt mỏi. Em biết, trước khi thầy đi thì em chỉ muốn chúc thầy sống thật tốt, hắn nói. gocchuyenaudio.com Và em muốn thông báo với thầy rằng việc nghiên cứu thuốc chữa trị cho người sói đang tiến triển rất tốt. Nói xong thì hắn liền lấy ra một chiếc lọ thủy tinh và nói. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của em, mặc dù nó không thể chữa trị hoàn toàn nhưng vào buổi sáng ngày trăng tròn thầy hãy uống một giọt là có thể giữ được lý trí và rút ngắn thời gian hóa sói. Giáo sư Lupin cực kỳ kinh ngạc nhận lấy lọ thủy tinh từ trong tay hắn, ông cứ nghĩ rằng việc hắn nói rằng sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị cho người sói chỉ là vọng tưởng thôi nhưng không ngờ hắn lại thật sự làm được. Lọ thuốc nhỏ bé mà giáo sư Lupin nhận lấy từ hắn lại bắt đầu thắp lên ánh sáng hy vọng của ông ấy. Cảm ơn em nhiều lắm Harry, giáo sư Lupin nói, nếu như James có thể nhìn thấy em đã trưởng thành như thế nào thì chắc hẳn cậu ấy sẽ rất tự hào. Chúc thầy lên đường bình an. Cách chương.